Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, huấn luyện bên trong phiền não. Tại phòng thay quần áo cùng mọi người lần thứ nhất gặp mặt, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền cùng các đội hữu hòa mình. Bóng đá nghiệp dư đội đồng đội quan hệ trong đó không giống như là đội bóng chuyên nghiệp phòng thay quần áo phức tạp như vậy. Mọi người ngoại trừ đá bóng bên ngoài, rất nhiều còn có công việc của mình. Lý Thanh Sơn bản nhân cũng là tùy tiện tính cách, rất nhanh liền cùng đám người thân quen. Bất quá, hắn tại sân huấn luyện bên trên lại có vẻ rất bình thường yên tĩnh. Hắn trong huấn luyện biểu hiện ra nội dung rất bình thường, phi thường bình thường. Nói thật, hắn tại một số phương diện biểu hiện ra năng lực tựa như là một quả bóng đá sơ học giả đồng dạng. Bất quá cũng may nơi này huấn luyện viên đều đối với hắn rất quen thuộc. Hắn ở chỗ này thử huấn biểu hiện thực sự quá rung động người, cho nên cho mọi người lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Mắc nó tần vị này hôm qua có việc không có tới, cũng không nhìn thấy Lý Thanh Sơn thử huấn chàng. Cảnh Tiên Phong cau mày, đối Lý Thanh Sơn ném ánh mắt nghi hoặc. Hắn không biết cái này cùng to con có cái gì năng lực tiến vào FC United of Manchester đội. Hắn thậm chí liên đội bên trong dự bị đều đá không lên. Thẳng đến Marginson các tiến hành phạt góc chiến thuật diễn luyện thời điểm, Lý Thanh Sơn dáng vẻ như vậy thân cao tự nhiên là an bài tại phía trước cầu môn. Một mặt là hắn có đánh đầu năng lực, một mặt khác cái này thân cao cùng hình thể cũng có thể hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Có thể lôi kéo ra đứng không vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Lý Thanh Sơn rất rõ ràng nhược điểm của hắn cùng có chút. Điểm này tại tối hôm qua biết mình năng lực giá trị về sau thì càng rõ ràng. Hắn biết trừ của mình trên đầu công phu bên ngoài, hắn phương diện khác năng lực trình độ thực sự quá thấp. Đừng nói FC United of Manchester đội những cái kia từ nhỏ tại chức nghiệp thanh huấn đội ra thậm chí là đá Premiership, Championship cầu thủ so sánh với, chính là cùng tầm thường nghiệp dư cầu thủ so sánh cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Hắn là cái lòng háo thắng rất mạnh người. Đồng đội nhìn hắn ánh mắt hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái này khiến hắn rất bình thường phiền muộn. Marginson các rất bình thường tín nhiệm Lý Thanh Sơn đánh đầu năng lực. Đây cũng là hắn quyết định ký Lý Thanh Sơn nguyên nhân. Chiến thuật cũng không có bao nhiêu mới lạ địa phương. Tại an bài tốt còn lại cầu thủ vị trí chạy về sau, đối Lý Thanh Sơn phải làm cái gì, Marginson các cũng không có quá nhiều an bài. Chỉ là nói cho hắn biết đem cầu đỉnh đi vào là được rồi. Thân là tiền đạo, nhất là nhất danh đánh đầu xuất sắc tiền đạo, đem cầu đỉnh đi vào đơn giản chính là tối cơ bản yêu cầu nha. Đang nghe xong Marginson các an bài về sau, Lý Thanh Sơn phảng phất lại về tới trước kia tại túc giáo đá tranh tài thời gian. Khi đó huấn luyện viên đối với hắn yêu cầu chính là đem cầu đỉnh đi vào. Hắn kềm chế tâm tình trong lòng, tại nhỏ ở ngoài vùng cấm mặt tới lui chờ đợi đằng không mà lên bóng đá chủ phạt, phạt góc chính là cầu tiền vệ Jack Scotland. Phạt góc bị đá đến phía trước cầu môn, Lý Thanh Sơn cấp tốc bên trong trung lộ chen vào, lực áp hậu vệ tranh đỉnh, bóng đá thoáng cao hơn xà ngang, trên sân dưới sân đều vang lên tiếng vỗ tay. Đây là một lần thành công phạt góc chiến thuật. Đồng đội mắc nó tần hướng về phía trước điểm khẽ động ra cho Lý Thanh Sơn tranh đỉnh không gian. Ở sau đó mấy lần phạt góc chiến thuật huấn luyện bên trong, đối mặt đầu này phòng tiến lúc, Lý Thanh Sơn cơ hồ thắng được mỗi một lần tranh đỉnh. Mà lại phần lớn là bị đỉnh hướng cầu môn phương hướng đánh đầu trực tiếp công cánh cửa. Sau đó lại có một nửa đột phá thủ môn viên 10 ngón quan. Tại phạt góc bên trong có cái này dẫn bóng suất là rất đáng gờm. Lý Thanh Sơn đối với mình biểu hiện rất hài lòng. Tại chi này đội bóng bên trong, mình làm mới đến người mới. Muốn nhanh chóng dung nhập đội bóng, không có cái gì so hiện ra thực lực của mình tốt hơn. Phạt góc huấn luyện bên trên Lý Thanh Sơn biểu hiện tự nhiên thắng được tán thành. Bất quá rất nhanh, Lý Thanh Sơn ngày tốt lành chấm dứt Marginson các an bài tiến hành phân tổ đối kháng. Lý Thanh Sơn an bài tại dự bị một phương tiền đạo vị trí bên trên. bởi vì đồng đội đã đối với hắn đánh đầu năng lực có hiểu biết. Lý Thanh Sơn cũng không có đạt được quá phát hơn vung cơ hội. Bọn hắn một phương này đường biên tiến công gặp ngăn chặn, mà ngoại trừ đánh đầu, Lý Thanh Sơn năng lực khác cũng không thể cho đội bóng mang đến nhiều ít trợ giúp. Tại chủ lực một phương đem phòng tiến tiền đề tình huống dưới, Lý Thanh Sơn không có cách nào trực tiếp uy hiếp đối phương cầu môn. Tại bản phương lần thứ nhất ý đồ đánh truyền xa tìm Lý Thanh Sơn cái này cao điểm thời điểm, chủ lực một phương phòng tiến phi thường có kinh nghiệm nâng lên hướng về phía trước. Lý Thanh Sơn chỉ có thể rơi vào đối phương việt vị cạm bẫy. Đối phương phòng tiến từ bỏ cùng hắn tranh cao điểm, mà là chờ hắn đem cao điểm lấy xuống sau cùng hắn tranh dưới chân cầu. Lần này Lý Thanh Sơn nhược điểm bị phóng đại. Sau đó nhiều lần, chủ lực một phương phòng tiến đều cho hắn chế tạo phiền phức. Lý Thanh Sơn lông mày dần dần nhíu lại, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Marginson các cũng cau mày đứng tại bên sân. Tại các trong lòng, hắn bản mùa giải mục tiêu rất lớn một bộ phận cần ỷ vào Lý Thanh Sơn phát huy. Đánh thi đấu vòng tròn bên trong đội yếu còn tốt, Lý Thanh Sơn có thể đứng tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi đồng đội truyền bên trong đánh đầu công. Cánh cửa, lúc này hắn sẽ là một cái đại sát khí. Nhưng mà các trong lòng, bản mùa giải là nghĩ tại cấp FA trên sàn thi đấu có chỗ thành tích. Nếu là đội bóng tiến vào cấp FA chính thi đấu, tại cấp FA gặp phải đối thủ không hề nghi ngờ đều là muốn so FC United of Manchester mạnh hơn. Đội yếu đánh cường đội, càng nhiều hơn chính là dựa vào phản kích cùng định vị cầu. Tại phòng tiến bị đối thủ ép tới rất bình thường dẹp tình huống dưới, nhưng không có nhiều như vậy tiền đạo đứng cách đối phương đại môn rất gần địa phương chờ đợi. Truyền bên trong cơ hội, lúc này tiền đạo nếu như có thể bảo vệ bóng đá chờ đợi đồng đội vị trí chạy liền rất trọng yếu. Liền rất trọng yếu, vô luận đang phản kích vẫn là định vị cầu. Nếu như Lý Thanh Sơn có thể phía trước từ trường bảo vệ cầu, như vậy cái này uy hiếp liền lớn. Lý Thanh Sơn cũng tại phiền muộn mình ở đây bên trên biểu hiện. Hắn cũng thử qua mấy lần ra tiếp ứng đồng đội, nhưng khi bóng đá truyền đến dưới chân hắn thời điểm, phần lớn sẽ bị phòng thủ cầu thủ gãy mất. Có đôi khi hắn đem không trung cầu giành lại đến, cũng đối mặt phòng thủ cầu thủ vây công rất nhanh ném cầu. Đây là hắn những ngày này tiến hành thời gian dài hộ cầu huấn luyện kết quả. Tình hình bây giờ là chủ lực một phương đang vây công dự bị một phương. Dự bị một phương thậm chí không cách nào đem bóng đá chuyển ra ngoài. FC United of Manchester trong đội chủ lực một phương cùng dự bị phương chênh lệch là rất lớn. Chủ lực một phương cầu thủ phần lớn là một chút tiếp thụ qua đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện, thanh huấn đào thải phẩm. Mặc dù là không có đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn đào thải phẩm, nhưng bọn hắn kỹ thuật nhưng so với một người mạnh hơn nhiều. Mà dự bị một phương chính là đúng nghĩa nghiệp dư cầu thủ. Bọn hắn chỉ là tại người bình thường bên trong người nổi bật. Cho dù là cầu thủ chuyên nghiệp đào thải người, cũng muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Đang bị vây công tình huống dưới, Lý Thanh Sơn làm tiền đạo cũng bị ép đến bản phương nửa tràng tham dự phòng thủ. Hắn lúc này đang muốn lên mình đêm qua trong mộng liên tục tiến hành mấy chục tiếng huấn luyện. Hắn biết hắn nhất định phải làm ra một chút cải biến. Lúc này tại chủ lực một phương đội viên sút gôn bị chắn chói mắt. Bóng đá bị dự bị một phương hậu vệ đá mạnh giải vây ra. Khi nhìn đến bóng đá đằng không mà lên về sau, Lý Thanh Sơn trong đầu lại một lần rõ ràng xuất hiện bóng đá quỹ tích tuyến. Hắn cấp tốc chạy đến bóng đá điểm rơi dưới, khống chế được bóng đá rơi xuống vị trí. Phía trước mấy lần hắn đều là làm như vậy. Hắn luôn luôn có thể tìm tới bóng đá điểm rơi hoàn thành điểm thứ nhất tranh đoạt. Nhưng là bởi vì trận hình bị áp xúc quá dẹp, căn bản không có đồng đội có thể kịp thời đi lên tiếp ứng hắn. Cho nên mỗi lần bóng đá bị hắn đẩy xuống rồi về sau đã đến trong tay đối thủ. Nhưng mà lần này, phòng thủ hắn Adam John phát hiện, Lý Thanh Sơn không còn giống mấy lần trước đồng dạng nhảy dựng lên tranh đoạt đánh đầu, mà là đứng tại chỗ, phần lưng dựa vào hắn, từng chút về sau chen. tựa như bóng rổ bên trong quay thân chỉ tập trung làm một việc giãng. Hơn 80 kg trọng lượng đè ép tại Adam Jones trên thân. Hắn căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có thể bị Lý Thanh Sơn từng chút hướng phía sau chen tới. Hắn tay chân cùng sử dụng, làm sao cùng dãy giụa. Đây là bóng đá rơi xuống từ trên không đến. Lý Thanh Sơn bộ ngực hướng bên cạnh một đệm, nhưng không có khống chế tốt ngừng xa một chút. Bất quá lấy hắn ngừng cầu kỹ xảo có thể ngừng thành dạng này một cước xem như phát huy ưu tú. Adam Jones bị hắn đặt ở sau lưng, không có cách nào đi đoạt đến bóng đá. Lý Thanh Sơn thuận thế quay người đuổi kịp bị hắn ngừng xa bóng đá. Adam Jones lảo đảo một chút, muốn đuổi theo Lý Thanh Sơn đã tới đã không kịp. Đơn đao, Lý Thanh Sơn thu được đơn đao. Đây là hắn lợi dụng mình thân thể cường tráng cùng đối điểm rơi phán đoán chính xác chế tạo ra cơ hội. Lý Thanh Sơn phía trước là một mảnh đất trống trải. Hắn đem cầu hướng phía trước một chuyến hướng đối phương cầu môn đánh tới. Nhưng mà cái này một đám lại lớn một chút. Thủ môn James Penn bỏ cửa mà ra chuẩn bị phủ kín hắn đơn đao. Sút gôn. Lý Thanh Sơn giờ phút này trong đầu nghĩ đến sút gôn kỹ xảo. Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn hắn liền không chút dùng chân sút gôn qua. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nhớ tới đêm qua huấn luyện trọng pháo. Lúc này James Penn đã càng ngày càng tiếp cận hắn. Dưới tình thế cấp bách, Lý Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, kéo căng đùi phải bắp chân, hai bước đuổi kịp bóng đá. Một cước này thanh âm to đến làm cho tất cả mọi người tâm đều nhảy một cái. James Penn chỉ cảm thấy một trận gió từ đầu mình sút cao qua. Lý Thanh Sơn sút gôn mang theo vụn cỏ tại trước mắt hắn bay xuống. Bắn cao sao? Hắn chờ mong quay đầu, lại phát hiện bóng đá hung hăng đụng phải dưới xà ngang xuôi theo. Tại đụng vào cầu lưới về sau, rơi vào cầu trong cửa thảm cỏ bên trong lanh lợi. Hắn thậm chí quên làm sao đi chúc mừng dẫn bóng. Dùng chân sút gôn dẫn bóng tại hắn bóng đá kiếp sống trúng gió mã lân góc. Lý Thanh Sơn lúc này kiên định tiến hành ngừng cầu cùng sút gôn huấn luyện lòng tin. Nếu là có cơ bản ngừng cầu hộ cầu sút gôn năng lực, tác dụng của hắn sẽ so hiện tại tốt đẹp mấy lần. Bên sân Marginson các nhìn thấy cái này dẫn bóng nhịn không được nắm tay vung vẩy. Đây là hắn hy vọng nhìn thấy tiền đạo. Bất quá tiếp xuống mấy lần nếm thử đều lấy thất bại chấm dứt. Không phải ngừng cầu rất lớn chính là sút gôn đầu ngắm quá bất hợp lý. Đây là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất tham dự đội bóng huấn luyện. Trên thực tế, lấy trước mắt hắn đến đánh đầu năng lực. Đặt chân FC United of Manchester chi này đội bóng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là Marginson các dã tâm không chỉ như thế. FC United of Manchester bắt đầu sân bóng mới xây kế hoạch. Một tòa hoàn toàn thuộc về đội bóng sân bóng đối với một chi đội bóng tới nói ý nghĩa trọng đại. Nhưng là dựa vào tự thân tài lực mới xây một tòa sân bóng cũng sẽ cho đội bóng mang đến tài chính. Bên trên khó khăn, tỉ như nói Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal. Cho dù là có 93 niên huy hoàng lịch sử, chứng kiến nhà chế tạo vũ khí trong lịch sử từng cái quán quân Highbury. Dù cho gánh chịu vô số súng mê hồi ức sân vận động Highbury, Arsenal câu lạc bộ cũng không thể không chọn rời đi mảnh đất này. Nguyên nhân rất đơn giản. Highbury chỉ có thể dung nạp 3 vạn tên fan bóng đá. Còn không kịp lúc ấy lớn nhất đối thủ cạnh tranh Old Trafford một nửa. Chỉ riêng hàng năm vé vào cửa thu nhập, Arsenal liền lạc hậu MU gần bảng Anh. Niên, Arsenal hội đồng quản trị thông qua được sân bóng mới kế hoạch. Hy vọng tại cách Highbury không xa Sherbrooke Grove khởi công xây dựng một tòa dung lượng gấp bội đạt. Tới vạn người mới tinh sân nhà, cũng chính là chúng ta hôm nay nhìn thấy Emirates Stadium. Nhưng mà, bởi vì mới xây sân bóng, Arsenal từ lấy Scotland Hoàng gia ngân hàng cầm đầu ngân hàng tập đoàn thu được ước bảng Anh cho vay. Ngay lúc đó cho vay niên hạn vì niên, ngắn ngủi niên trả hết nợ những này lớn như thế chán cho vay. Nhà chế tạo vũ khí từ đây đi hướng phòng nô con đường. Arsenal giảm bớt đội bóng chi tiêu, nghiêm ngặt khống chế dự toán. Thậm chí ngay cả cầu thủ ra ngoài huấn luyện tranh tài mua vé máy bay đều là khoang phổ thông. Vé máy bay dù sao chỉ là tiền trinh. Arsenal trên chuyển nhượng thị trường tốn hao càng là tiết kiệm. Từ tù trưởng sân thể dục xây dựng rầm rộ niên kỷ. Đến trả hết nợ Highbury nhà trọ cho vay. Arsenal dài đến cái mùa giải thời gian bên trong chuyển nhượng chỉ toàn chi tiêu chỉ là vạn bảng Anh. Tức chuyển nhượng phí chi tiêu giảm đi thu nhập. Cùng thời kỳ, MU, Liverpool, Hotspur đều vượt qua ức. Mới phát thế lực Chelsea cùng Manchester City càng là song song đột phá ức đại quan. Thậm chí ngay cả đội bóng đội trưởng Vieira, Henry, Gilbert Silva, thêm rồi, Fabregas, Van Persie chờ đội trưởng tuần tự rời đội. Lưu lại súng mê nhóm thương tâm và chuyện tốt người phương diện. Ngay cả Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, đối mặt mới xây một tòa sân bóng mới tài chính áp lực đều như thế giật gấu vá vai. Càng không nói đến lúc này còn ở vào giải bóng đá nghiệp dư FC United of Manchester. Làm đội bóng công huân giáo đầu, tự nhiên muốn vì đội bóng tài chính tình trạng cân nhắc. Mà đối với bóng đá nghiệp dư đội tới nói, lớn nhất tiền thu nơi phát ra chính là có thể tại Premier League sân nhà đá lên một trận tranh tài. Có đôi khi phân đến vé vào cửa tiếp sóng phí thu nhập thậm chí bù đắp được đội bóng 1-2 năm tài. Chính dự toán, nhưng mà, dã tâm cần thực lực đến chèo trống. Các rất rõ ràng điểm này. Hắn ý nghĩ này tại Lý Thanh Sơn đến về sau liền càng thêm mãnh liệt. Đối với một chi đội bóng tới nói, có được một vị có thống trị lực cường lực tiền đạo. Cùng cường đội giao thiệp lúc tại rất nhiều chiến thuật bên trên liền có thể có rất nhiều lựa chọn. Nào khác, hắn nhìn xem ở đây bên trên không ngừng nếm thử tiếp ứng đồng đội lại lần lượt không công mà lui Lý Thanh Sơn, ánh mắt sáng rực, hắn đưa tay chỉ trên trận đám cầu thủ. Đối trợ lý huấn luyện viên Roy nói ra, ta đem tiền đặt cược đặt ở trên người tiểu tử kia. Roy thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, hắn chỉ vào, chính là ở đây bên trên, đã bị ướt đẫm mồ hôi quần áo cái kia to con Lý Thanh Sơn. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.